Chương 1251, Viễn Cổ Thú Thế 17. Quả nhiên không ra song song sở liệu, vừa nghe nói cái này săn bắn không phải vô lực kết quả, mà là đại vu chi thức mang đến kết quả, lại nghe song song nói muốn chỉ bảo bọn họ đại vu chi thức, sở hữu thú nhân này kích động. Bọn họ nghe không hiểu cái gọi là chi thức là thứ gì, nhưng nhất định là thứ tốt, bọn họ liền biết, cái này chi thức có thể làm cho bọn họ đánh tới sung túc con mồi, giảm bớt sinh tử nguy hiểm, con mồi đầy đủ bọn họ có thể ăn no bụng. Kiểu cái này chi thức chính là trên đời này đồ tốt nhất, nay đại vu muốn đem tốt như vậy gì đó chỉ bảo cho bọn hắn, các thú nhân cảm động. Cảm ơn đại vu nguyện ý chỉ bảo chúng ta chi thức, cảm tạ đại vu cho chúng ta như thế phí tâm, chỉ bảo chúng ta chi thức. Đại vu ngài yên tâm, ta sẽ nghiêm túc học tập, sẽ không cô phụ đại vu ngài chỉ bảo. Cảm tạ đại vu, ta nguyện vĩnh viễn đi theo đại vu, nguyện trung thành đại vu ta nguyện đi theo đại vu. Nguyện trung thành đại vu ta nguyện đi theo đại vu, nguyện trung thành đại vu. Các thú nhân dưới sự kích động, lại quỳ xuống đầy đất, thất trụy bát thiệt cảm tạ song song, cuối cùng thế nhưng cùng nhau hô to đi theo đại vu. Nguyện trung thành đại vu thanh âm này từ ban đầu kêu thưa thớt, càng về sau càng lúc càng lớn tiếng, càng ngày cũng chỉnh tề, cuối cùng lại biến thành sở hữu thú. Nhân trăm miệng một lời hô to, ta nguyện đi theo đại vu, nguyện trung thành đại vu. Thú nhân nghe theo đại vu mệnh lệnh, đi theo đại vu bước chân. Đây chỉ là xuất phát từ đối đại vu trời sinh e ngại hòa thuận từ thói quen. Bởi vì bọn họ từ nhỏ liền bị giáo dục, đại vu vĩnh viễn là đúng, đối mặt đại vu vĩnh viễn đều muốn thuận theo, không thể không tuân theo, đại vu quyết định hết thể phải tuân thủ. Thú nhân như thế tôn trọng thuận theo đại vu, lại cũng vỏn vẹn như thế mà thôi, thú nhân sẽ không vì bảo hộ đại vu mà liều mạng mệnh, ngược lại cam chịu đại vu liền nên bộ lạc người thủ hộ. Bởi vì đây là trăm ngàn năm truyền thừa kết quả, các thú nhân cung phụng đại vu, thuận theo đại vu, đem tất cả tốt nhất dâng. Sau đó đối mặt nguy hiểm thời điểm, tiếp nhận đại vu bảo hộ, mê mang thời điểm, được đến đại vu chỉ dẫn, sinh bệnh bị thương thời điểm, nhận đến đại vu trị liệu. Làm đại vu chết đi sau, các thú nhân liền sẽ chờ đợi kế tiếp đại vu đến, tiếp tục cung phụng thuận theo kế tiếp đại vu, vòng đi vòng lại. Nhưng tuyên thệ nguyện trung thành cùng đi theo lại là khác biệt, điều này đại biểu thú nhân mặt hướng một người không hề giữ lại thần phục, từ đó đem tính mạng giao thác, nguyện ý vì nguyện trung thành đi theo chi nhân xuất sinh nhập tử mà không hối. Nguyện trung thành cùng đi theo một người, các thú nhân liền sẽ không tại chỉ tiếp thụ đối phương che chở, chỉ là thuận theo, bọn họ cũng sẽ liều chết bảo vệ mình nguyện trung thành chi nhân. Các thú nhân đều là ương nga nhờ, bọn họ nguyện trung thành cùng đi theo dễ dàng không đồng ý. Một khi hứa hẹn tuyên thệ chính là cả đời bất hối, đến chết đi theo. Nếu như nói lúc trước bọn họ đối song song tôn kính, nghe theo, là xuất phát từ song song đại vu thân phận, nếu như không có cái này đại vu thân phận, bọn họ đối song song cảm giác cũng chính là một cái trong bộ lạc tiểu hài tử mà thôi. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lần đầu tiên chân chân chính chính phát ra từ nội tâm cảm kích, hơn nữa tôn kính song song cái này đại vu, đây là bởi vì... Song song đối với bọn họ là chân chân chính chính tốt, bọn họ đều cảm thụ được đến. Bọn họ ngân hổ tộc cùng các bộ lạc thường xuyên coi trao đổi, đối đại vu không xa lạ gì, nhưng bọn hắn chưa từng có nghe nói qua có cái kia đại vu chịu đem chính mình chỗ hội tri thức chỉ bảo cho các thú nhân, một cái đều không có, bao gồm những kia siêu cấp bộ lạc đại vu. Tuy rằng bọn họ trong lòng tôn kính đại vu từ trước đến nay không cảm thấy đại vu làm như vậy có cái gì không ổn, hoặc là đối đại vu sinh ra không vừa lòng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không hiểu được đại vu đối với bọn họ rốt cuộc là chân tâm vẫn chỉ là bình thường, thậm chí không thèm để ý đối không thèm để ý chính mình người. Các thú nhân tuy rằng thuận theo, tuy rằng nghe lời, nhưng muốn bọn họ vì này người như vậy xuất sinh nhập tử lại là không nguyện ý song song lập tức liền chân chân. Chính chính thu phục một số lớn thú nhân trung tâm, vẫn là trong bộ lạc sức chiến đấu cường đại nhất nhóm người này. Nghe này đó thú nhân vẫn hô muốn truy theo lời của mình, song song bị này đó thú nhân kêu có điểm mặt đỏ. Nàng dĩ vãng không phải là không có làm quá thượng vị giả, cũng không phải không có tiếp nhận qua người khác nguyện trung thành, nhưng này đó thú nhân ngay thẳng nhiệt tình, vẫn là mỗi khi nhượng nàng cảm thấy có chút chống đỡ không được. Nhìn không được lại ho khan một tiếng, song song không được tự nhiên lôi sắt ngón tay, được rồi tất cả đứng lên đi. Cái này huyễn thú hương tuy rằng có thể đem con mồi hôn mê, nhưng cũng là có thời gian, mọi người vẫn là nắm chặt đem này đó con mồi đều trói à, chớ chỉ hoan thời gian chờ bọn hắn hòa hoãn lại thì phiền thoái. Dựa theo truyền thừa ký ức ghi lại, cái này huyễn thú hương công hiệu hẳn là nửa ngày, cũng chính là hôn mê con mồi có nửa ngày thời gian con mồi đều không thể động đậy. Nhưng song song cũng không nắm chắc nàng làm cái này huyễn thú hương cùng trong ký ức truyền thừa ghi lại giống nhau không, ít nhất nàng cái này huyễn thú hương uy lực so trong ký ức truyền thừa ghi lại cường đại nhiều lắm. Nhưng mà đang tiếp tục thời gian dài ngăn trên, song song cũng không thể xác định là trưởng vẫn là ngắn. Vừa mới này đó các thú nhân lại quỳ lại bái lại hô nguyện trung thành, trì hoãn thời gian tuy rằng không trưởng, nhưng song song sợ nàng làm cái này huyễn thú hương vạn nhất là uy lực lớn thời gian ngắn thì phiền toái. Nàng ngược lại không phải sợ này đó đại góc dương cùng kia chút ăn thịt mánh thu phản ứng kịp sau táo bạo công kích săn bắn đội sẽ mang đến nguy hiểm, song song dám như vậy làm chính là có nắm chắc sẽ không để cho săn bắn đội người có tổn thương. Song song sợ là vạn nhất này đó đại góc dương trước tiên tỉnh, đến thời điểm lại là công kích lại là chạy trốn phiền toái không tốt bắt. May mà song song lo lắng tất cả đều không có phát sinh, sự thật chứng minh nàng làm cái này huyễn thú hương uy lực chẳng những đại, còn rất kéo dài. Săn bắn đội mọi người động tác thực sắc bén rơi đem sở hữu con mồi đều trói lại, đương nhiên mẫu thú chỉ mang đi ít ít mấy con, hiện tại tuy rằng không phải mang thai mùa, nhưng mà các thú nhân đối mẫu thú vẫn là tận lực không làm thương hại. Bị hôn mê ăn thịt manh thú cũng trói lên vài chỉ, đương nhiên các thú nhân lộng đến nhiều nhất vẫn là đầy đất đều đúng vậy loại nhỏ con mồi, mình không quá số lượng rất nhiều. Liên tính mọi người đem mẫu thú cùng một bộ phận công thú đều bỏ qua, này đó tiểu con mồi vẫn là đem mọi người gửi trang cái tràn đầy. Cuối cùng lúc rời đi bởi vì con mồi quá nhiều, phụ trọng quá nặng, mọi người đi đều thật chậm, sâu sắc kéo chậm hành trình tốc độ. Vốn dựa theo song song ý tưởng là vứt bỏ một bộ phận con mồi, dù sao có huyễn thú hương, săn bắn không ở nguy hiểm, lúc nào đến săn thú đều được, không cần một lần mang đi quá nhiều. Đáng tiếc các thú nhân đơn giản quen, tuy rằng thả chạy mẫu thú thời điểm thập phần hào phóng, nhưng mà đối với có thể mang đi con mồi đó chính là thuộc vương bát, chết cũng không thả, vô luận song song khuyên như thế nào chính là luyến tiếc buông xuống. Tuy rằng song song cũng có thể mạnh mẽ ra lệnh cho bọn họ đem con mồi vứt bỏ, nhưng xem những người này trong mắt đều dính vào con mồi trên bộ dáng, cuối cùng đỡ chán thở dài một hơi, vẫn là không nhẫn tâm. Song song nghĩ lần này có mình ở đâu, xảy ra chuyện nàng cũng hộ được bọn họ, liền tùy những người này đi. Chỉ là vi cầu bảo hiểm, song song vẫn là mỗi người cho mấy cái huyễn thú hương phòng thân, vạn nhất gặp lợi hại manh thú thậm chí là khủng thú, vội vàng đem huyễn thú hương châm lên.